Chương 319, Tuyền La Lệ đùa giỡn. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc nhìn Tuyền Cận trên mặt khó che giấu tiêu ý, ta liền biết nàng nghề nghiệp này chắc là rất cường lực. Gã Kẻ Nhĩ là bắt lại Tuyền Cận tay nhỏ bé, đi thôi, hài tử, ta muốn truyền thụ cho ngươi một ít đặc thù vũ đạo, không thể để cho những người này chứng kiến. Đang khi nói chuyện, chu vi hình tròn trên tế đàn đã ngưng tụ ra một tầng chói mắt quang hoa. Tiểu La Lệ cùng đại nguyền rủa sư gã Tè Sông Nhiễu là thân ảnh nhất thời biến mất ở chúng ta trước mặt. Lịch hiểm ác ôn mồ hôi lạnh lâm ly, lão yêu bà cư nhiên đem Tuyền Tuyền bắt đi, chẳng lẽ là muốn La Lệ lần thứ hai dưỡng thành đối với lịch hiểm ác ôn, ta là phi thường bất đắc dĩ, đừng lần thứ hai dưỡng thành, lại nuôi mấy năm cũng thành ngự tỷ. Một phen trêu đùa sau đó, mọi người đều bị riêng mình lão đại thì ra đi, dùng mạo hiểm nữ vương nói. Tuyền Cận rất có thể sẽ trở thành chúng ta lần này tranh tài vũ khí bí mật, cho nên hắn không thích hợp quá sớm gây nên vây xem, để tránh khỏi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Khoảng chừng qua sau 5 phút, theo trên tế đàn một hồi quang hoa bên ngoài bạo, Tuyền Cận rốt cục xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Chỉ bất quá lúc này mọi người, chỉ còn lại có chúng ta phi phàm phòng làm việc vài cái người chơi. Tuyền Cận khó nén hưng phấn, phi ca. Ta học thật nhiều kỹ năng mới ôi chao, ta khoát tay áo, Tuyền Tuyền, cái gì cũng không nên nói, sáng sớm ngày mai, ta hai huynh muội sớm một chút lên, ta dẫn ngươi đi một cái an tĩnh địa phương đốt kỹ năng, đem độ thuần thục đều đốt tới trung cấp. Tuyền Cận lúc này mới gật đầu. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì ta đã thấy xa xa vây xem trong đám người hỗn tạp vài cái chiến hỏa mật thám, bọn họ tuy là ẩn tàng rồi ai đi, cũng như trước bị ta long chi nhãn khám phá. Phỉ Nhi thì cười cười, được rồi, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chuẩn bị lò gấp đi, đêm nay ngủ một giấc thật ngon, ngày mai có thể chậm một chút rời giường. Ta khoát tay áo, ừ, bất quá lò gấp phía trước, ta có một tin tức tốt nói cho mọi người, chúng ta nhóm đầu tiên cỡ dạn sáo trang đã tuyên cáo bán sạch, sáo trang cộng thêm 8 món tổng cộng bán 192 vạn. Chúng ta bên này thì sao? Xuất ra 38 vạn 4 ngàn làm đoàn thể vận chuyển buôn bán kinh phí, còn dư lại đưa cho 153 vạn 6 ngàn ở khối vừa lúc chia đều, 6 người mỗi người 25 vạn 6 ngàn. Ta sẽ đi ngay bây giờ phòng đấu giá lấy tiền, thuận tiện đem nhóm thứ 2 quả thượng, mọi người ở chỗ này chờ ta, sau 15 phút chúng ta chia tiền. Phỉ Nhi cười một cái nói, tiểu phi, chứng mục coi là rất rõ ràng nha, bất quá ngươi chính là coi là sai rồi, ta nhưng là lão bản. Ta phần kia liền miễn. Ta tức giận đánh giá nàng, ngươi bớt đi, ta cũng không gặp qua nghèo đình đương vang lên lão bản cứ như vậy phân, ai trách trách đi. Đang khi nói chuyện, ta đã lấy người, không hề cho Phỉ Nhi cơ hội giải thích. Kỳ thực ta biết, từ kinh tế độc lập sau đó, Phỉ Nhi tay đầu cũng không dư giả, cộng thêm phi phàm xây dựng sơ kỳ, nàng lại cự tuyệt tiếp thu ra quỹ, cái danh từ này lao thư mê hẳn là rõ ràng, là độc chiếm thiên hạ vài cái nồng cốt. Lạc Vân Thiên, Mùi Hoa, Nút Buộc, Lạc Thần đám người một tay sáng lập quỹ, chuyên môn dùng cho đoàn đội nội bộ đưa vào hoạt động và xử lý một ít hoạt động xã hội chi dụng, từng tại 512, Ngọc Thụ, Đông Nam Á biển gầm chung quên quá lớn ngạch khoản tiền chắc. Chắn hạng. Ở tín ngưỡng sau khi chấm dứt, vẫn luôn giao cho Nút Buộc cùng Phiêu Vân xử lý. Cho nên phần lớn kiến thiết phí dụng đều là mình những tiền, hiện tại tay nàng đầu có bao nhiêu tiền. E rằng dùng đầu ngón tay coi là cũng có thể coi là rất rõ ràng. Nhưng lập tức liền như thế, nha đầu chết tiệt kia còn luôn là cùng chúng ta trang bị xa hoa, quả thực ghê tởm. Phân phối như vậy mọi người cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng là 6 người đều ở đây xuất lực, mà lại nói một câu công bằng hợp lý, nếu như là dựa theo giờ tờ S đến phân xứng, e rằng các nàng căn bản lấy không được nhiều như vậy. Rất nhanh ta liền đi tới phòng đấu giá. Đem nhóm đầu tiên khoản tiền toàn bộ tiếp thu, đồng thời đem nhóm thứ 2 cỡ dạn trang bị đặt ở phòng đấu giá bên trên. Một lần này số lượng nếu so với lần đầu tiên ít đi không ít, chỉ có 5 bộ trọng trang cùng 2 bộ bị giáp, hết cách rồi. Trong trò chơi trang bị tỷ lệ rất là căn cứ người chơi cùng quái vật giữa chênh lệch đẳng cấp, ngoạn ra may mắn giá trị để cân nhắc, nếu như không phải của ta may mắn giá trị tương đối cao, chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi một điểm vụn vặt 8 năm trang bị. Hơn nữa, đang ở ta mới vừa quải thượng trang bị thời điểm, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện, hai bộ cờ giản trọng trang tại chỗ bị dây mua sắm lại là 30 vạn nhập chướng cờ mờ nờ, thực sự là người so với người phải chết, xe vở China người giàu có thật sự là nhiều lắm, hết cách rồi, ai bảo trò chơi này là toàn dân chuyển động cùng nhau trò chơi mại mềm mại bước chân trở về, đem tiền tại chỗ đi vào mỗi người người gửi tiết kiệm, mỗi người chọn nhập chướng 29.6 vạn, bang. Vũ Vô Ưu mặc dù không ở, nhưng ta đã đi qua ôn lại chuyển khoản đem tiền đánh vào của nàng người gửi tiết kiệm, cũng cho nàng nhắn lại. Lúc này, chỉ cảm thấy tài khoản của chính mình trung quay cuồng một hồi, hệ thống tiếng chuông nêu lên ra len ken gợi ý của hệ thống, người chơi beta không khỏi cả kinh, nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm cái gì đây tiểu lạt tiêu cười nhạt, phi ca, hai chúng ta quan hệ ám muội còn chưa tính, tiền tài bên trên liền không thể như vậy mập mờ. Cái gì à, ta làm sao nghe không rõ tuyển cận nhắc nhở, phi ca, ngươi đã quên một việc, ngày đó ở Hồng Sương thôn thời điểm. Ngươi thật giống như băng cây ớt tỉ tỉ chuộc thân tiểu lạt tiêu cắn răng nghiến lợi vặn chặt tuyển cận mặt, nha đầu chết tiệt kia, cái gì gọi là chuộc thân, tỉ tỉ còn không có đây, làm sao sẽ chuộc thân bên người vài cái mờ mờ nhất thời phát ra hèn mọn mà thường dùng thanh âm, ồ nha ô ô ô, các người đám này phần tử xấu phỉ nhi có thâm ý khác nhìn ta, như cũng một câu nói cũng, không nói gì, thế nhưng nàng muốn nói cái gì, ta như cũ không phải rất rõ. Kỳ thực cái này mấy lần mờ mờ nhóm chế rêu ta và tiểu lạt tiêu ách thời điểm, nàng vẫn luôn vẫn duy trì một loại gần như trung lập thái độ, biểu tình kia bên trong ẩn chứa như thế nào ý tưởng, ta căn bản tham không thấu. Cho nên, ta tuyển trạch không thèm nghĩ nữa mấy vấn đề này, có lẽ là mình bây giờ quá thực tế, thầm nghĩ chỉ có 3 chuyện, chuyện thứ nhất là bắt được xỉ nổ chi tôn quán quân, chuyện thứ hai là đi Trường Sa đem tiểu lạt tiêu đón về đến. Chuyện thứ ba là chân tổn thương tay tổn thương nhanh lên khỏi hẳn. Bởi tuyên cận nhậm chức chức nghiệp ẩn, cho nên buổi tối lọ gặp sau đó chúng ta cho nàng nho nhỏ ăn mừng một cái, phỉ nhi cùng độc luyến thu vũ tự mình xuống bếp, làm một cái hoa quả salad cho nàng, kết quả bên trong kẹo thả nhiều lắm, ngọt ngào kém chút đem chúng ta răng đều đánh ngã, vì vậy, quả quyết quá thủy, sông sạch sẽ, vài cái mở mở căn cứ tiết kiệm tư nguyên tinh thần. Đem cái này một mâm hoa quả tất cả đều rót vào trong miệng của ta, làm hại ta chỉ có thể không tiếng động khinh bị các nàng. Sáng sớm ngày thứ 2 6 giờ rưỡi, ta đã tự nhiên tỉnh, sau khi rửa mặt mở cửa, phát hiện tuyển cận đã đứng ở ta cửa, hướng về phía ta cười khanh khách, phi ca, một hồi đi đâu giúp ta đốt kỹ năng à cái này hả, tạm thời bảo mật không sao á, dù sao thì hai người chúng ta, ngươi nói cho ta biết chứ sao. Đăng nhập vào ngươi sẽ biết, đi thôi, cùng ca ăn điểm tâm đi thời gian còn sớm, Lý tỷ còn không có đi làm, cộng thêm trong phòng ngủ một đám đại lại tiểu lười, cho nên sớm một chút cũng chỉ có thể từ ta và tuyển cận tới làm. Ta hành động không tiện lắm, cho nên tuyển cận chợt nghe lấy sự chỉ huy của ta, từ tủ lạnh bên trong lấy ra tốc độ đông lạnh hoành thánh cùng đóng băng canh xương hầm, ta ở trong phòng bếp đốt điểm nước nóng, đem canh xương hầm đặt ở bên trong đốt lên. Hoành thánh cùng tay can mì sợi vừa để xuống, không ra 5 phút đồng hồ cũng đã lật nổi. Sau đó, nằm hai cái trứng gà, cắt phía trên một chút rau thơm rơi tại trong nồi, thuận tiện thả chút dầu vừng, hai phần thơm ngát mì hoành thánh cũng liền ra. Lò. Ngồi ở trên bàn, tuyển cận vừa ăn một bên khen, phi ca, thủ nghệ của ngươi không tệ lắm, về sau nhất định có thể cưới được cực kỳ hung ác lao bà. Ta kém chút bị trong miệng một khẩu tiên canh phun ra ngoài. Tại sao vậy chứ? Bởi vì lên phòng khách dưới được phòng bếp nam nhân thông thường đều rất tốt khi dễ, ngươi không phải là trong đó điển hình sao? Nhất thời không nói, tiểu nha đầu ăn mau, ăn xong nhanh lên bận việc, thời gian cấp bách. Hắc hắc, ca ca ngươi lại xấu hổ. Đến, làm cho tỷ đùa giỡn một chút, đau ơi chào, cần gì phải bóp mặt ta khiếm biển nha đầu, nhanh lên một chút ăn, nhiều như vậy sơ cấp kỹ năng, một hồi có đốt rất nóng, lượng một lượng bất quá phi ca, nói thật. Ta cảm thấy cây ớt tỉ tỉ thật thích hợp ngươi. Nàng nấu ăn so với ngươi hoàn hảo ăn, nhưng lại như vậy nghe lời ngươi, đau lòng như vậy ngươi, ngươi cưới nàng sau đó, nàng tuyệt đối sẽ không biến thành hung bà nương. Bớt đi, tiểu nha đầu ngươi còn chưa tỉnh ngủ đi, còn nói mê sảng tuyển cận cười cười, còn có một người, ta nói sợ ngươi không cao hứng, kỳ thực nàng cũng thật thích hợp ngươi. Ta không khỏi sững sờ, tuyển tuyển, ngươi là muốn nói tiểu tĩnh chứ ừ, chúng ta đều nhìn ra. Nếu như không phải xảy ra sự kiện kia, e rằng ngươi và tiểu tĩnh tỷ tỷ đã tại cùng nhau. Ta thở dài, nhẹ nhàng vuốt tiểu la lị như tơ một dạng chân thuận hất phát. Tuyền tuyền, ngươi hận nàng sao ngay từ đầu thật hận, nhưng là về sau, không biết vì sao, ta cuối cùng có một loại cảm giác, cảm thấy tiểu tĩnh tỷ tỷ có cử động như vậy là tình thế bất đắc dĩ, ta vẫn luôn suy nghĩ, một cái đối với bọn tỷ muội đều tốt như vậy người, chắc là sẽ không vì một khối phá bài tử dồn bỏ mọi người. Nhưng là, nàng quả thực chối bỏ chúng ta. Phi ca, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, tiểu tinh tỷ tỷ là vô tình, mặc dù các ngươi cũng không tin đi Tuyển Tuyển, ta chỉ có thể nói ngươi quá thiện lương hắc hắc, ta thiện lương sao ta cảm thấy chính mình không thiện lương, có đôi khi cố gắng bụng đen. Nhìn Tuyển Cận cặp kia trong suốt mắt to, ta tâm lý dường như bị một hòn đá bắn trúng, tạo nên vô số rung động, e rằng, chúng ta đều là sai, chân lý chỉ nắm giữ ở có chút nhìn như ngây thơ hài tử trong tay, e rằng, hài tử là sai, chúng ta chính xác tàn nhẫn như vậy. Lặng im ăn rồi sớm một chút, ta cười một cái nói, Tuyển Tuyển, nên thượng tuyến, ca ca dẫn ngươi đi một cái không ai quấy rầy địa phương đốt kỹ năng. Tuyển Cận lại một lần nữa lộ ra trắng tinh tiểu hổ nha, phi ca. Ngươi có hay không đem ta dụ dỗ đến không có một người người ở địa phương ất, ngươi nghĩ nhiều lắm, mau tới tuyến đi bên trong cái phi ca, ngươi có muốn hay không dùng trước kiện mỹ kỵ sĩ rèn luyện một chút, sau đó sẽ lỏ dỉn ta nhất thời miệng phun tiên huyết mà chết, tiểu nha đầu, nhất định phải đùa bỡn ta sao?